người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, ta đường xá điểm cuối cùng. Chính là cái kia duy nhất chi pháp. Có thể thành công sao? Hệ thống pháp thuật, cho dù là ma linh đều không có bao nhiêu lòng tin nhìn thấu. Nó cũng thấp thỏm, chờ đợi Ly Tuyết bên này kết quả. Ly Tuyết nhắm mắt, lặng lặng chờ đợi, cái gọi là ma pháp chi môn. Nàng kỳ thật cũng không trông cậy vào. Dù sao chính như lão pháp sư nói tới đồng dạng. Tinh không hạo kiếp, vạn giới phá diệt, quá khứ đủ loại. Hết thảy đều bị mai táng ma pháp chi môn hơn phân nửa là sẽ không hưởng ứng. Trên thực tế cũng là như thế. Ly Tuyết nhắm mắt nửa ngày. Không thể nhìn thấy cái gọi là ma pháp chi môn. Bất quá Ly Tuyết không phải dễ dàng buông tha người. Nàng tiếp tục nhắm mắt chờ đợi. Trên đường, nàng nhớ tới trong mộng người kia. Đối phương chỗ đi, lại là cái gì hệ thống pháp thuật. Trong mộng tất cả những gì chứng kiến. Thời đại kia tựa hồ ma pháp cũng còn không có sinh ra. Thân ảnh màu đen, dần dần hiển hiện trong đầu. Đột nhiên, Ly Tuyết phát hiện thân ảnh màu đen kia động. Rõ rệt chỉ là nàng tưởng tượng ra được một thân ảnh. Đối phương giờ phút này thoát ly nàng huyễn tưởng. Hướng phía trước đi đến. Cô tịch bóng lưng, nện bước chậm rãi bộ pháp. Ven đường chỗ qua, thời gian bánh răng hiện ra. Vang lên kèn kẹt. Ức vạn tinh hà rút lui, hóa thành tinh huy, vô danh thánh ca vịnh sướng, giống như là vô số sinh linh tại ca tụng vĩ đại chuyện vật. Nương theo lấy đối phương bộ pháp, phía trước xuất hiện 6 phiến nhan sắc không đồng nhất đại môn. Cái bóng lưng kia ở trong đó một cái trước cổng chính dừng bước. Cái kia phiến đại môn hiện ra xích hồng chi sắc, vô số huyền ảo phù văn hiển hiện, màu đỏ cánh cửa, thần thoại ma pháp. Ly Tuyết kinh hãi, không nghĩ tới người trong mộng kia. Đối phương năm đó đi đến ma pháp một đường thời điểm. Vậy mà đi là thần thoại ma pháp con đường. Khó khăn, nếu là dạng này, đối phương khẳng định là danh chấn tinh không cường giả. Tìm kiếm đối phương tồn tại vết tích, cũng không có như vậy khốn nhưng. Đối phương tại màu đỏ thần thoại ma pháp trước cổng chính dừng lại. Lắc đầu, tựa hồ đều không thỏa mãn. Cái này cũng còn không hài lòng. Ly Tuyết thấy huyết áp thăng cao nàng tự nhận là mình thiên tư kỳ thật đã 10 phần đáng sợ đến. Nhưng đối mặt cái kia có được thần thoại ma pháp tư chất gia hỏa vẫn cảm thấy mình thua một nước. Kết quả gia hỏa kia vậy mà không hài lòng. Lúc này, cái này không gian quỷ dị. Truyền đến đối phương thanh âm du dương. Vạn pháp, trăm sông đổ về một biển. Là một, cũng là vạn. Vạn pháp quy nhất. Duy nhất chi pháp, đối phương hai tay mở ra, trước mắt lục phiến môn bị khép lại, bị trùng điệp, cuối cùng, tạo thành một loại không cách nào ngôn ngữ không thể diễn tả cánh cửa. Ly Tuyết nói không nên lời cánh cửa kia là như thế nào nhan sắc, nói không nên lời cánh cửa kia hình dạng lớn nhỏ, không cách nào ngôn ngữ. Ta đường xá điểm cuối cùng, chính là cái kia duy nhất chi pháp. Nói ra. Cái này không gian quỷ dị, vô số ánh mắt hiển hiện, lạnh lùng ánh mắt, giống như cao cao tại thượng thần linh. Những cái kia con mắt, tất cả đều đang ngó chừng Ly Tuyết, đầy trời hồi âm, vang vọng mảnh không gian này. Người cuối đường, ở phương nào, đối phương, giống như là tại hỏi thăm Ly Tuyết. Ly Tuyết bị vô số ánh mắt thấy một trận lông hiếp luyện nhưng thân là thần cấp cường giả. Nàng vẫn là điều chỉnh tâm tính. Ta đường đầu nhưng là. Ngược lại cố hương. Uy, người chẳng lẽ không nghĩ trở lại cố hương. Ly Tuyết không biết tên của đối phương. Chỉ có thể dạng này chấp nhận lấy xưng hô. Đối phương. Không có trả lời Ly Tuyết. Nhưng Ly Tuyết nhớ tới một chuyện. Lúc trước đối phương khắc họa ở trên vách tường nhật ký. Quá khứ đủ loại. Qua lại mây khói. Đối phương đã đem thả xuống đã từng chuyện cũ. Yêu cũng tốt, hận cũng được, cố hương hết thảy, kiếp trước các loại nhân quả, tất cả đều buông xuống, làm ngươi cùng ta sống được đồng dạng xa xưa. Có lẽ, ngươi cũng có thể đem thả xuống cái kia hết thảy. Vạn năm tuế nguyệt, bất quá một cái chớp mắt, thời gian đối với ta mà nói, đã dần dần đã mất đi ý nghĩa. Đợi ta siêu thoát thời gian, Ta liền có thể ra hiện tại đi qua một giây trước. Cũng có thể ra hiện tại đi qua một ngày trước. Mời du lịch dòng sông thời gian. Nhìn xuyên cổ kim tương lai. Ta mắt chỗ xem. Thần chỗ cái kia một giây. Mới là hiện tại thời không? Huyền ảo lời nói. Giống như là đang nói khoác lác. Nghe tới không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhưng Ly Tuyết biết. Người kia. Đối phương chỉ sợ đã mạnh đến nàng chỗ không cách nào tưởng tượng trình độ kinh khủng. Ngươi không nghĩ về nhà. Nhưng ta muốn về nhà. Ngươi, giúp ta. Ly Tuyết hướng đối phương phát ra thỉnh cầu. Mạnh lên. Đối phương chỉ là trả lời hai chữ này. Nhưng Ly Tuyết minh bạch đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Mạnh lên. Chỉ cần mình mạnh lên. Sớm muộn có một ngày. Mình có thể xé rách cái kia phiến tinh không? Đến cố hương tinh hài. Nhưng, khi mình không ngừng mà mạnh lên, cùng người kia đồng dạng cường đại thời điểm, mình chỉ sợ đã thay lòng đổi dạ. Tháng năm dài đằng đẵng, đủ để ma diệt hết thảy. Mình tới thời điểm sẽ cùng đối phương đồng dạng, trở thành tình cảm đạm mạc, chỉ vì truy tìm chân lý người. Vô số con mắt biến mất, đối phương chui vào cái kia phiến không cách nào danh trạng cánh cửa bên trong. Không cách nào danh trạng môn, hóa thành một chùm sáng, biến trở về lục phiến môn. Thanh âm du dương truyền đến, ta chỉ có thể cho ngươi lựa chọn, không thể thay ngươi lựa chọn. Ly Tuyết nhắm mắt suy tư, nội tâm dãy giụa, cuối cùng, nàng hạ quyết tâm. Hừ, ta cùng ngươi không đồng dạng, cho dù là ức vạn năm thời gian, cũng không thể dội tắt ta về nhà tâm. Ly Tuyết hướng phía xích hồng đại môn đi qua. Bước vào trong đó, sau một khắc, nàng bỗng nhiên phát giác mình đi vào lớp kín tường trước. Cái kia chính ma pháp viện tường lúc trước, nàng cũng là bởi vì bị rộn ràng ràng đám người chỗ đẩy. Cuối cùng đụng vào tòa kia tường, sau đó trở lại mình kiếm vị diện cố hương. Ma Linh ngồi tại Ly Tuyết trên bờ vai, đối phương móng vuốt nhỏ đập Ly Tuyết đầu. Tiểu Tuyết, mau tỉnh lại, ngươi sẽ không phải bị đụng choáng váng. Ma Linh tự hồ rất lo lắng bộ dáng. Ly Tuyết lúc này nhìn về phía Ma Linh. Rất kỳ quái. Ma Linh lúc này biểu hiện. Không có chút nào ngạc nhiên. Đột nhiên rời đi thủy nguyên thần giới. Sau đó lại đột nhiên trở lại thủy nguyên thần giới. Ma Linh giống như một mặt rất bình thường dáng vẻ. Ma Linh, chúng ta lại trở về. Ly Tuyết nỉ non. Ma Linh lúc này phát ra nghi hoặc trở về. Tiểu Tuyết. Ngươi thật đụng choáng váng. Từ Ma Linh nơi đó, Ly Tuyết biết một cái cùng với nàng ký ức không hợp sự tình. Cái kia chính là, tại Ma Linh trong mắt, bọn hắn chưa hề rời đi thủy nguyên thần giới. Từ lúc trước sử dụng màu đen phong thư bắt đầu, đi thẳng tới học viện pháp thuật trước, bọn hắn chưa hề rời đi. Không có hỗn độn chi tử tao ngộ, không có lão pháp sư sự tình. Cái kia hết thảy, chỉ là ta huyễn tưởng. Ta mộng, Ly Tuyết lúc này bắt đầu hoài nghi nhân sinh nàng 10 phần biết rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước trở lại kiếm vị diện cố hương về sau, bởi vì không cách nào trở lại thủy nguyên thần giới. Cho nên Ly Tuyết từng một lần hoài nghi, thủy nguyên thần giới sự tình, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bây giờ, nàng lại hoài nghi, cố hương chuyện bên kia, chỉ là một giấc mộng, đến tột cùng là mộng vẫn là hiện thực. Ly Tuyết đã có chút không phân rõ, nhưng bất luận là trở lại cố hương thời điểm Ma Linh, vẫn là hiện tại Ma Linh, tất cả đều biểu hiện rất bình thường, không giống như là mộng cảnh dáng vẻ. Không, không đúng, không phải là mộng, Ly Tuyết nhớ ra cái gì đó, 10 phần khẳng định nói xong. Hệ thống pháp thuật, nàng học được hệ thống pháp thuật, cũng không phải là giả, mà là thật, cho nên, đó cũng không phải mộng. Nhưng nếu không phải là mộng, đó là cái gì? Ký ức cải biến, ký ức xóa bỏ, ngay cả Ma Linh loại kia tồn tại, cũng sẽ trúng chiêu, lãng quên rơi trước đó kinh lịch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.